xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 565, bị phế linh căn nữ tu, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát phượng phi linh thần sắc một mảnh hờ hững. Lãnh dạ lăng như bị thiên kiếp chém thành cạn bã. Nàng không có chút nào sẽ khổ sở. Sẽ chỉ cao hứng, nàng nhìn chằm chằm lãnh dạ lăng vị trí. Nhìn xem đạo thứ 8 lôi kiếp thời gian dần qua tiêu tán. Vốn cho rằng lôi kiếp tản ra về sau, liền là lãnh dạ lăng cháy đen thi thể. Dù sao lãnh dạ lăng đã tâm thần đại loạn, đạo thứ 8 lôi kiếp gần với cuối cùng một đạo lôi kiếp cường độ. Lúc trước lãnh dạ lăng liền đã tiếp nhận nhiều như vậy. Căn bản không chịu nổi. Nhưng mà, làm lôi kiếp tản ra nháy mắt, nàng nhìn thấy vẫn như cũ là ngồi dưới đất, sững sờ ngẩn người, đáy mắt một mảnh mê mang. Mang theo không thể tưởng tượng nổi lãnh dạ lăng. Làm sao có thể, Phượng Phi Linh vô ý thức kêu đi ra. Thanh âm có chút bén nhọn. Nàng nói những lời kia, nhất định sẽ cho lãnh dạ lăng tạo thành lực trùng kích. Theo lý thuyết đối phương căn bản không chịu nổi mới đúng. Vì cái gì lãnh dạ lăng còn hoàn hảo không tổn hại ngồi ở chỗ đó. Đang sững sờ bên trong lãnh dạ lăng cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà không có bị lôi kiếp đánh chết, giống như sống tiếp được. Hắn cúi đầu đánh giá chính mình, hồi tưởng một cái vừa rồi kinh lịch. Hắn quả thật bị lôi kiếp bao phủ, nhưng tựa hồ là có đồ vật gì giúp hắn tiếp nhận đại bộ phận lôi kiếp. Căn bản không có làm bị thương hắn, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Phượng Phi Linh hoàn toàn không bình tĩnh, vô ý thức thốt ra, nàng đã cùng lãnh dạ lăng vạch mặt. Giả bộ tiếp nữa cũng không cần thiết, huống chi mặt trên còn có một đạo lôi kiếp, nàng không tin lấy lãnh dạ lăng tình huống, còn có thể chịu qua cuối cùng một đạo. Lãnh dạ lăng bừng tỉnh, sắc mặt 10 phần phức tạp, hắn nhớ tới vừa rồi Phượng Phi Linh cùng hắn nói lời nói. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn đến Phượng Phi Linh bộ dáng, cùng với liên tưởng tới nàng đã từng làm những sự tình kia. Hắn không thể không tin tưởng, vừa rồi, Phượng Phi Linh là thật muốn hắn đi chết, hắn tại nàng trong mắt, căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì tình nghĩa. Trừ hận, chỉ có hận, hắn không hiểu, không rõ, coi như nàng thật không phải cứu hắn người kia, hắn một lòng đãi nàng, nàng chẳng lẽ là một chút cảm giác đều hay không, chỉ một lòng muốn lộng chết hắn, Linh Nhi. Phía trước ngươi tại cùng ta nói đùa, đúng không? Phượng Phi Linh cười nhạo, ai nói đùa với ngươi? Ta ước gì ngươi bị lôi kiếp đánh chết. Phượng Phi Linh hoàn toàn không lưu tình, ngưng trên mắt không, thật sự là đáng tiếc. Đạo thứ 8 lôi kiếp không có đem ngươi đánh chết. Lãnh dạ lăng rốt cục thừa nhận, Phượng Phi Linh xác thực không thích hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đã từng cứu hắn người không phải Phượng Phi Linh. Mà là đường quả, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Lúc trước cứu ta người, là nàng, không cần hỏi, ngươi bị người lãnh ra ném đi ra. Là nàng nhặt được ngươi, nàng đem ngươi bỏ vào một cái sơn động, liền rời đi. Về phần tại sao ngươi tỉnh lại nhìn thấy là ta, kia là ta cố ý, liền là để ngươi cho rằng ta mới là ngươi ân nhân cứu mạng. Lãnh dạ lăng sững sờ đặt câu hỏi. Vì sao, ngươi chết liền biết, một câu lạnh lùng vô tình lời nói. Xác thực đem lãnh dạ lăng làm bị thương. Phượng Phi Linh nhìn đối phương bộ dáng. Chào phúng, ngươi đừng nói cho ta. Coi như ngươi chỉ đánh chân tướng về sau. Còn là rất yêu thích ta. Không, lãnh dạ lăng liền vội vàng lắc đầu. Không, chân tướng làm sao có thể là như thế này. Làm sao có thể, Linh Nhi không nên là như thế này. Nàng không nên là như thế này. Còn có đường quả, nàng làm sao mới là cái kia cứu hắn người. Như thật là như thế. Cái kia, hắn đã từng làm ra hết thảy. Chẳng phải là, tự tay hại cứu hắn người. Ngươi nghĩ nhiều như vậy. Không bằng chuẩn bị độ cuối cùng một đạo lôi kiếp. Nhìn xem tâm thần đại loạn lãnh dạ lăng. Phượng Phi Linh tâm tình rất tốt nói. Chỉ là nàng vừa mới nói xong. Chung quanh xuất hiện một mảng lớn thân mang áo trắng váy trắng. Đầu đội lụa mỏng mũ rộng vành người. đưa nàng hảo tâm tình chuẩn bị không có. Nàng nhìn thẳng phía trước nhất nữ tử, ngươi đều nghe được, cách chương.